Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, để cho ta tới chứng minh. A, ta Ngọc, nhà ta tổ truyền Hòa Điền Ngọc A, nát, nát, gã đeo kính thanh âm rất lớn, nhất thời truyền khắp toàn bộ thùng xe. Tất cả mọi người ào ào ghé mắt trông lại. Hàn Thiến Thiến nhìn một chút mặt đất vỡ vụn hai nửa ngọc bội. Một lần nữa nhìn về phía nam tử kia. Xin lỗi nói, không có ý tứ, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Chính mình là vô ý thức tránh một chút, thì dẫn đến khối ngọc này ngã trên mặt đất nát. Gã đeo kính một mặt đau lòng từ dưới đất đem ngọc nhặt lên. Một bên không ngừng nói thầm, ta Ngọc, nhà ta tổ truyền Hòa Điền Ngọc A. Cha, mẹ, nhi tử có lỗi với các ngươi a. Hắn cái bộ dáng này, để Hàn Thiến Thiến tâm lý càng thêm áy náy. Gã đeo kính tay nâng lấy ngọc, nhìn chằm chằm Hàn Thiến Thiến, tức giận nói, ngươi bồi ta, ngươi nhất định phải bồi ta. Tốt, ta bồi ngươi chính là bao nhiêu tiền? Hàn Thiến Thiến bất đắc dĩ nói, mỹ nữ vô luận là ở đâu đều cùng bật hách hình như có đãi ngộ đặc biệt. Hàn Thiến Thiến đồng dạng không ngoại lệ. Sở Phong còn chưa mở miệng, ngồi tại Hàn Thiến Thiến đối diện một cái đại học nam sinh liền không nhịn được đứng dậy. Nói ra, vị tiên sinh này, ta vừa mới rõ ràng thấy là chính ngươi đi bộ không cẩn thận. Đem khối ngọc này rơi tại vị tiểu thư này trên đùi. Cho dù không rơi tại nàng trên đùi, chỉ sợ cũng phải rơi trên mặt đất ngã hư a. Gã đeo kính nghe vậy, nhất thời kích động nói, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, thì vừa mới cái kia rơi xuống phương hướng, cho dù không rơi nàng trên đùi, cũng sẽ rơi trên ghế ngồi, cái kia còn có thể ngã hư sao? Đại học nam sinh còn muốn lại Hàn Thiến Thiến trước mặt biểu hiện biểu hiện. Sau đó cùng gã đeo kính không về không cãi vã. Tính toán, Hàn Thiến Thiến lên tiếng đánh gãy hai người. Nói ra, dù sao cũng là đi qua trên người của ta ngã hư. Ta là nên bồi thường. Nghe được không? Gã đeo kính trừng lớn học nam sinh liếc một chút. Sau đó hướng Hàn Thiến Thiến nói ra. Tiểu cô nương, xem ở ngươi thái độ tốt như vậy phân thượng, ta cũng sẽ không để ngươi nhiều bồi. Khối ngọc này là ta tổ tiên truyền xuống tinh thuần nhất hiếm có Hòa Điền Ngọc. Ngươi bồi ta 100.000 liền đầy đủ. Ta đủ ý tứ a. Soạt, vừa mới nói xong, trong xe nhất thời ồn ào lên. Ta dựa vào, 100.000 còn đủ ý tứ. Tiểu cô nương này thật là xui xẻo. Cứ như vậy một chút. 100.000 không? 100.000 a, đều đỉnh ta hơn một năm lương bổng. Ngoặc kép, 100.000, nhiều như vậy. Hàn Thiến Thiến nhàu nhíu mày, đặt ở ngọc xứ thị trường, ít nhất là 500.000 giá. Ngươi chỉ bồi 1/5, 100.000 chỗ nào còn nhiều. Gã đeo kính nói, ngươi nói không nhiều thì không nhiều. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, giá cả không phải ngươi nói tính toán, muốn chúng ta bồi thường, có thể xuất ra đầy đủ chứng minh khối ngọc này giá trị, chỉ bằng ngươi lời từ một phía, chúng ta là sẽ không tin. Tuy nhiên 100.000 đối Sở Phong tới nói, cùng một khối tiền không có gì khác biệt, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia mặc người chém giết người. Ngươi còn không tin ta? Gã đeo kính nhất thời gấp nói, cái này xe lửa phía trên, ta đi đâu cho các ngươi tìm chứng cứ? Vạn nhất xe lửa đến chạm các ngươi chạy làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi là lường gạt, xe lửa đến chạm, ngươi chạy làm sao bây giờ? Sở Phong sắc bén phản kích, nhất thời để gã đeo kính á khẩu không trả lời được. Đem khối kia ngọc lấy ra để cho ta giám định một chút đi. Đúng lúc này, một cái lão giả run run rẩy rẩy đi tới. Hắn theo trong bọc lấy ra một tấm giấy chứng nhận. Nói ra, chương này là ta ngọc khí giám định giấy chứng nhận tư cách. Ta giám định ngọc khí nhiều năm, để ta xem một chút liền biết rõ ngọc này được giá. Cái kia thật đúng là quá tốt. Gã đeo kính nhất thời vui vẻ, mang tương lão giả kéo qua, nói, lão tiên sinh, ngươi nhanh cho giám định một chút, nói cho bọn hắn ta khối ngọc này có phải hay không chính tông nhất hòa điền ngọc. Hàn Thiến Thiến cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nói, hắn thật sự là ngọc khí giám định sư sao? Lão giả trên mặt nhất thời không vui, thản nhiên nói, đã các ngươi nghi vấn ta lão đầu tử, vậy ta còn không làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị đi. Chờ một chút, Hàn Thiến Thiến đối diện cái kia đại học nam sinh đem lão giả ngăn lại. Nói ra, lão tiên sinh, ngươi đem chứng sách cầm cho ta xem một chút, ta lên mạng tra một chút là được. Lão giả hừ một tiếng, không quá tình nguyện đem giám định giấy chứng nhận đưa cho hắn. Đại học nam sinh một phen tìm đọc về sau, hướng Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, nói, vị tiểu thư này, tư cách này chứng xác thực không có vấn đề. Lão tiên sinh là hàng thật giá thật ngọc khí chuyên gia giám định. Hơn nữa còn là quốc gia một cấp ngọc khí giám định sư. Hàn Thiến Thiến xin lỗi nói, lão tiên sinh, ta vì vừa mới ta ngôn ngữ xin lỗi, vậy liền làm phiền ngươi giám định một chút khối ngọc này. Cái này thái độ còn tạm được. Lão giả mười phần chuyên nghiệp xuất ra bao tay trắng mang lên, dùng kính lúp tại cái kia ngọc khí không lên không ngừng xem xét lên. Trong xe trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại, chờ đợi lão giả đáp án. Dù sao cái này liên quan đến lấy vị kia mỹ nữ có cần hay không bồi 100.000. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Sau một hồi lâu, lão giả ngẩng đầu, lấy xuống bao tay, nói ra, hắn nói không sai, cái này thật là thanh triều năm đầu lưu lại thượng đẳng hòa điền ngọc. Giá thị trường không ngừng 500.000, ít nhất phải có 700.000. Cái gì? Trong xe truyền đến một chàng thốt lên, cái này há không phải nói rõ Hàn Thiến Thiến đến bồi thường càng nhiều. Gã đeo kính cười nói, mỹ nữ, nghe thấy á, không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp, cái kia như thế tính ra, ngươi bây giờ cũng không chỉ bồi thường 100.000, ngươi đến bồi thường ta 150.000. Ta, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến có chút hủy khuất. Người khác cũng là ào ào lắc đầu thở dài, sớm biết có thể như vậy, còn không bằng vừa mới liền trực tiếp bồi đây, nháy mắt hiện tại nhiều bồi 50.000. Gã đeo kính liếc Sở Phong liếc một chút, không nhịn được nói, các ngươi muốn chứng cứ, hiện tại thật vất vả có, chẳng lẽ muốn trốn nợ à, nhanh điểm lấy tiền đi. Hàn Thiến Thiến khó xử nhìn Sở Phong liếc một chút, xấu hổ nói, Sở Phong, ngươi, có thể hay không mượn ta 150.000, trên người của ta, không đủ tiền, nàng mặc dù là vũ vương cảnh cường giả, không trả tiền lại là không có bao nhiêu. Thế mà, Sở Phong trả lời lại làm nàng ngoài ý muốn, không có ý tứ, Thiến Thiến, tiền này ta không mượn. A, Hàn Thiến Thiến sững sờ nhìn lấy Sở Phong, không hiểu Sở Phong ý tứ. Sở Phong chậm rãi đứng lên, gằn từng chữ, bởi vì, khối ngọc này, là giả. Cái này vừa nói, bốn phía mọi người đều kinh hãi. Giả, đây không phải đều giám định qua sao? Đúng vậy a, tiểu tử này muốn trốn nợ. Quá phận, lão lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gã đeo kính cũng là phẫn nộ nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn chứng cứ ta cho ngươi? Vị lão tiên sinh này tự mình giám định, ngươi dựa vào cái gì nói nó là giả? Lão giả kia cũng lạnh lùng nói, lão già ta ngang dọc ngọc khí thị trường nhiều năm, hội phân biệt không ra thật giả. Tiểu hỏa tử, nói chuyện chú ý một chút, muốn trốn nợ có thể nói thẳng. Thật sao? Sở Phong sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, vậy kế tiếp thì để cho ta tới chứng minh một chút. Khối ngọc này là giả ngọc đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.